xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 78, ở chung, góc chuyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, em thật sự là oai oai sao? Ninh Vũ cơ hồ vẫn hỏi ra câu đấy. Cô sợ đây chỉ là một sự trùng hợp, nhỡ đâu oai oai không quay lại mà đó chỉ là cô tự ảo tưởng. Là em chứ còn ai? Ô, Ninh gia không còn nhớ bông hoa nhỏ của chị nữa sao? Oai oai tựa vào lòng cô làm nũng. Không lẽ Ninh gia lại không nhận ra mình? Có cảm giác sắp bị bỏ rơi. Em đó, làm chị hết hồn, cứ tưởng em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ. Nhưng mà sao em lại ở trong bệnh viện vậy? Cô nhớ không nhầm thì đứa bé cô cứu kia nào có bị thương đâu. Sốt ốm lại còn đói. Chị nói xem không vào viện mới lạ. Oai oai nhún vai vô tội. Khi nó xuyên đến đã là cái thân thể gầy gò này rồi. Thật không đáng yêu chút nào cả. Lúc ấy khi nhìn thấy cánh tay nhỏ xíu kia oai oai thật có xúc động muốn xuyên lại về làm hệ thống cho lành, nhưng mà oai oai còn muốn ở cùng Ninh gia nên mới miễn. Cưỡng ở lại khối thân thể này. Được rồi, thương em tôi quá mà. Ngoan đi nghỉ đi ha. Ninh Vũ dịu dàng xoa đầu oai oai thành công làm cho ai đó bật ra xa một mét. Đen mặt, triệt để đen mặt, Ninh oai oai, tôi đáng sợ đến vậy à? Ai bảo khi không chị dịu dàng như vậy làm gì? Nhất định có âm mưu. Oai oai bĩu môi cảnh giác nhìn Ninh Vũ, lại nhìn về phía giường bên kia. Oai oai hiểu phần nào rồi. Ninh Vũ không biết sự quan tâm của mình lại bị coi là xây dựng hình tượng. Cô mà biết thì chắc chắn sẽ tẩn cho oai oai một trận nên thân. Cút, thật sự là không thể dịu dàng với em được một giây mà. Ô, Ninh ra người ta thương tâm quá. Oai oai nói xong còn không quên lè lưỡi trêu ghẹo cô rồi mới phủi mông chạy lấy người. Đây mới chân chính là cách chung đụng của hai người. Hai, khi oai oai ra khỏi phòng cô liền ấn chuông của hộ lý. Xin hỏi Ninh tiểu thư có gì dặn dò sao? Rất nhanh hộ lý đã chạy tới. Đúng là ở phòng tổng thống có khác. Chuyển đứa bé kia vào phòng VIP cho tôi. Dạ, Nhạc Triết Quân ở bên cạnh từ đầu tới cuối chứng kiến hết mọi thứ. Anh càng ngày càng nghi hoặc, con người Ninh Vũ quá bí ẩn. Sẵn chiếc điện thoại trong tay Nhạc Triết Quân gửi một tin nhắn để trợ lý An điều tra thân phận của cô cũng tra luôn về đứa bé kia. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một phòng riêng, lát nữa tôi chuyển qua. Không được, giờ đây trong phòng im phăng phắc. Ninh Vũ cùng cô hộ lý không hẹn mà quay sang tròn mắt nhìn Nhạc Triết Quân. Một người thì đỏ mặt e thẹn, một người thì trợn mắt chừng ai đó. Nhạc Triết Quân, anh đang lên cơn hả? Khụ, phòng này chính là phòng điều trị hiện đại nhất mà cô đang bị thương nặng. Cần điều trị đặc biệt. Nhạc Triết Quân hơi thở không loạn, mặt không đỏ nói ra lý do. Đây là lần đầu tiên hắn dụng tâm giữ một cô gái ở cạnh mình. Vậy sao, tôi ở lại cũng được thôi, nhưng mà tiền thì anh trả ok. Còn ai có thể thẳng thắn như cô gái này chứ? Tuy nhiên cô ấy khác xa những tiểu thư ẻo lả mà mẹ anh giới thiệu. Được, vậy tôi không chuyển nữa. Chờ khi hộ lý ra ngoài, Ninh Vũ liền cầm điện thoại đăng nhập vào ID của cô trên diễn đàn tiểu thuyết. Cô cũng là một nhà tiểu thuyết khá nổi trên đấy. Về thời gian lập ID cô cũng không nhớ là khi nào nữa, lúc ấy cô chỉ định là viết cho bớt nhàm chán thôi, nhưng ai ngờ tiểu thuyết của cô lại được đón. Nhận đến vậy, thế giới, Hồ Yêu Vương, mọi người có nhận ra dạo gần đây Tư Mã Yêu Yêu thoái lui giang hồ không? Đã 3 ngày tôi không thấy trang cá nhân cô ấy đăng gì rồi đó. Miêu Lạc, đúng đó, cô ấy khiến tôi rớt hố xong bỏ đấy. Tôi ngóng dài cổ rồi đây. Hoa Hướng Dương bé bỏng, lầu trên đừng nhắc nữa. Tôi nhớ tiểu thuyết lắm rồi. Tư Mã Yêu Yêu đề nghị cô cấp cho chúng tôi ít máu đi. Ninh Vũ mở diễn đàn lên mà không biết nên khóc hay cười nữa. Ô Yêu Vương này đúng là một fan cuồng luôn quá. Lại vào khung chat, điện thoại cô rung ầm ầm. Chấm, Hạ Kiều, thời gian này có chuyện gì sao? Cô quen người này cũng khá lâu rồi. Chắc là tầm 2 năm đi. Anh ta cũng như cô chưa bao giờ đăng ảnh cá nhân lên, chỉ up hình những con thú cưng ngộ nghĩnh. Anh ta là một nhân vật phong vân của giới. tay nghề vẽ truyện tranh khiến cô cũng không khỏi cảm thán. Thật sự rất đẹp, Tư Mã Yêu Yêu, không có gì đâu, tôi chỉ là bị thương một chút nên mới óp dài hơn mọi khi thôi. Không ngờ cũng quan tâm cô lắm chứ. Đây chính là nhân vật ngồi cùng thuyền với cô lâu nhất mà fan của cô trèo. Ha ha, cô cũng lười đi giải thích vì vậy nên số lượng fan CP ngày càng nhiều. Tinh, Hạ Kiều, vậy nghỉ ngơi cho tốt. Tư Mã Yêu Yêu, biết rồi, cảm ơn, lại nhấn vào khung chat đây là nhóm 4 người gồm cô. Hạ Kiều, Manh Manh, Tư Mạn, Manh Manh, sao 3 ngày rồi mà Yêu Yêu vẫn chưa online chứ? Email, Protected, Hạ Kiều anh biết cô ấy ở đâu không? Tư Mạn, bà xã em nhớ đến cô gái khác nhắc tên người đàn ông khác. Anh sẽ ghen đó, Manh Manh, cút, đừng lởn vởn trước mặt tôi đang phiền lắm đây. Tư Mạn, thương tâm, em làm con tim người ta vỡ nát rồi. Đây chính là một cặp đôi oan gia của nhóm chat. Tuy mỗi người một thành phố và chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau nhưng bọn cô lại chơi thân với nhau. Tư Mã Yêu Yêu, thế nào, mấy ngày không on tiểu Manh Manh nhớ ra đây rồi phải không? Cơ hồ ngay lập tức đã thấy Manh Manh đáp lại. Manh Manh, đúng đó nhớ cô lắm rồi. Tư Mạn, hai người cho tôi ra rìa hả? Hạ Kiều đâu về đây ôm người của anh về đi. Tư Mã Yêu Yêu, ai du du từ đại công tử đây là muốn chèo thuyền sao? Cứ từ từ nha tôi không cản đâu ha. Nhưng mà ai là người của Hạ Kiều? Anh nói cho rõ ràng nha. Hạ Kiều, Tư Mạn nói sai sao? Tư Mã Yêu Yêu, hoàn toàn sai. Tôi không phải người của anh mà anh là người của tôi, ok. Cả ba người, cô nhắn thêm chút nữa rồi mới cất điện thoại. Quay sáng cũng vừa thấy Nhạc Triết Quân đặt điện thoại xuống. Nhạc Triết Quân anh có thể cho tôi mượn laptop chút không? Không thể, coi như cô chưa nói gì. Ninh Vũ quay đi gọi điện thoại. Alo Nhã Nhã mang laptop đến cổng bệnh viện quân khu cho tôi. Nhạc Triết Quân buồn cười nhìn vẻ giận dỗi của cô. Y như tiểu hài tử vậy. Anh không cho mượn laptop cũng là vì anh không biết được cô gái trước mặt này sâu bao nhiêu, trong laptop của anh có rất nhiều thông tin cơ mật. Hừ, Ninh Vũ cầm điện thoại nghịch tiếp. Tinh, lần này là tin nhắn ngoài. Xin chào cô Ellie, tôi là Nhạc Triết Quân của Nhạc Thị. Do có chút sự cố nên không thể ký kết hợp đồng đúng hẹn. Rất mong cô có thể cho Nhạc Thị một cơ hội. Ninh Vũ vừa đọc tin nhắn vừa ngó sang. Nhạc Triết Quân cao lãnh băng sơn lại đi nhắn tin cho cô. Dám không cho mượn laptop cô không thèm dép đấy. Kệ anh, 15 phút sau liền thấy Tiếu Tiếu bê theo laptop chạy vào. Tiểu Vũ cậu khỏe hơn chưa, mẹ có nấu canh bổ cậu mau uống lúc còn nóng. À đúng rồi, đây là laptop của cậu Nhã Nhã nhờ mình đưa vào. Cô ấy hình như có việc bận rồi. Mạc Thiếu Thiếu nhìn cô uống hết canh rồi mới vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Lúc đi còn không quên nháy mắt với cô. Biết ngay là đi tìm Lục Thiên Viễn mà. Người bạn này của cô e rằng đã sa vào lưới tình rồi. Ninh Vũ mở laptop ra viết một chương truyện đăng lên. Không ngờ khi viết đến chữ cuối cùng thì đã đến giờ ăn trưa. Bụng không khách sáo réo lên mấy cái. Cô thật sự muốn tìm hố mà chui. Ăn cơm. Trước mặt xuất hiện một khay cơm, Ninh Vũ ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt phóng đại của ai đó. Anh cúi sát như vậy làm gì? Làm sao? Ninh Vũ lườm cho ai đó một cái sắc lẹm, mặc kệ Nhạc Triết Quân đứng đấy, cô cầm đũa xử lý bữa trưa của mình. Cách chương.